Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 316, chương 315. Là ai? Kamikawa-san điều khiển cánh bay lượn trên không trung bay qua. Đột nhiên nhìn thấy trước kia chính mình ngốc cái kia sân thượng dò ra một cái đầu nhỏ. Chính ngước đầu nhìn hắn. Kamikawa-san đi vòng, hạ xuống sân thượng. Tiểu ai ngươi làm sao còn chưa đi? Nhìn Kamikawa-san này cả người ướt nhẹp nhanh nhẹn một cái dân chạy nạn dáng vẻ. Haibara há miệng, nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng là có chút không yên lòng. Lúc này mới lưu lại nhìn tình huống. Mặc dù biết trong đám cháy cứu người rất nguy hiểm, nhưng Kamikawa-san dáng dấp kia lực xung kích thật sự quá lớn. Đặc biệt là cái kia bị ngọn lửa thiêu đốt mơ hồ muốn biến thành nổ tung đầu kiểu tóc. Kamikawa-san này cứu người cứu. Đánh đổi thực sự là có chút lớn. Hình dạng ta thế này không có cách nào đưa ngươi. Chính ngươi trở lại hẳn không có vấn đề chứ. Hắn cả người ướt nhẹp. Thực sự không tốt mang theo Haibara. Không thành vấn đề. Kamikawa kaka ngươi nhanh thay quần áo đi. Đừng cảm lạnh. Dáng dấp kia. Nàng nhìn đều lạnh. Tốt lắm. Ta đi trước. Chính ngươi cẩn thận. Kamikawa-san cũng không nhiều lời. Hắn hiện tại dựa cả vào một khang nhiệt huyết ở chống đỡ. Lại không nhanh đi về tắm rửa thay quần áo. Hắn ngày mai tuyệt đối muốn được trọng cảm mạo. Nhìn Kamikawa-san điều khiển cánh bay lượn rời đi. Haibara xoay người xuống lầu. Trong bệnh viện, trên giường bệnh Conan mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Nhìn xa lạ trần nhà. Hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt. Thấy hắn tỉnh rồi. Bảo vệ hắn Agasa Hiroshi vội vã sáp lại. Nếu như không phải hắn không yên lòng lái xe ở phụ cận vòng quanh. Hắn nơi nào hiểu được Shinichi cái tên này suýt chút nữa bị thiêu chết. Shinichi, đến cùng phát sinh cái gì? Trước khi hôn mê ký ức trong nháy mắt hấp lại. Conan đột nhiên ngồi dậy. Vén chăn lên đã nghĩ xuống giường. Agasa Hiroshi một cái đè lại hắn. Hắn là theo xe cứu thương đồng thời lại đây. Căn bản không có tới cùng hiểu rõ phát sinh cái gì. Chỉ biết là lên lửa lớn. Thế lửa đặc biệt mãnh. Hiện ở trong lòng vô số nghi hoặc chờ Conan giải đáp. Mấy giờ rồi? 9 giờ nhiều. Nhìn hắn khôi phục bình tĩnh. Agasa Hiroshi lần thứ hai hỏi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Vì sao lại nổi lửa? Người vì sao lại bị phòng cháy nhân viên cứu ra? Phòng cháy nhân viên? Conan cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. Hắn trước khi hôn mê rõ ràng nhìn thấy là một cái ăn mặc tây trang màu đen quần cùng màu đen giày. Ra người từ hỏa bên trong đi tới cứu hắn. Nhưng là phòng cháy nhân viên không thể mặc âu phục. Phòng cháy nhân viên là từ nơi nào đem ta mang ra đến? Conan lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Nếu như nói là cái kia người mặc âu phục cứu hắn. Như vậy tại sao hắn là bị phòng cháy nhân viên mang ra đến? Cái kia hầm rượu lối vào trừ hắn vị trí cửa. Liền chỉ có cái kia lò sưởi. Cái kia người là với hắn như thế vẫn giấu ở hầm rượu bên trong vẫn là từ lò sưởi bên trên xuống tới. Nếu như hắn là thông qua lò sưởi hạ xuống. Như vậy lại là người nào? Vì sao lại xuất hiện? Hầm rượu vị khắp cả nhà lớn phòng dưới đất. Cho dù từ ống khói bên trong bốc lên khói đặc. Cũng rất ít sẽ có người cho rằng là nổi lửa. Mà cái kia người liền thật giống biết chính mình ở hầm rượu bên trong như thế. Xuất hiện mục đích chính là vì cứu mình. Kỳ quái. Thực sự là quá kỳ quái. Đúng đấy. Phòng cháy nhân viên nói ngươi khi đó nằm ở sân thượng trong tuyết. Toàn thân nóng lên hôn mê bất tỉnh. Nói. Agasa Hiroshi đưa tay phóng tới trên trán của hắn. Hiện tại cũng không phải nóng. Người hiện tại cảm giác thân thể thế nào? Có hay không không thoải mái? Sân thượng. Chẳng lẽ nói cứu hắn cái kia người trực tiếp đem hắn vứt tại sân thượng? Đang nghĩ. Hắn đột nhiên mũi một ngứa. Hắt hơi một cái. Nước mũi theo hắt xì chảy xuống. Hắn vội vã cầm lấy bên cạnh khăn tay lau. Nguyên lai còn không chú ý. Hiện tại bị Agasa Hiroshi ngần ấy tỉnh, chỉ cảm giác thấy hơi nghẹt mũi, yết hầu có muốn nhiễm trùng dấu hiệu. Đúng đấy, khi đó bọn họ vội vàng cứu hỏa. Ta cũng không tốt vẫn hỏi. Không thể làm gì khác hơn là theo xe cứu thương đồng thời đến bệnh viện. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. So sánh với trả lời vấn đề của hắn, cứu hỏa mới là việc quan trọng nhất. Conan suy tư một trận. Thực sự là không nghĩ ra đối phương đến cùng là cái gì con đường. Đem trong hầm rượu chuyện đã xảy ra đơn giản cùng Agatha Hiroshi nói rồi một hồi. Ta theo Jin bọn họ tiến vào hai đô quán cũ hầm rượu. Bọn họ vốn là rời đi. Sau đó Pisco đến rồi. Jin đi mà quay lại. Đem Pisco giết. Sau đó Jin ở trong hầm rượu thả một cây đuốc. Ta bị vây ở trong hầm rượu. Sau đó có người đem ta từ trong hầm rượu cứu ra. Chuyện đã xảy ra nhắc tới cũng đơn giản. Nếu không là Pisco đột nhiên đến thăm. Hắn nói không chắc đã mở ra máy vi tính mật mã bắt được tư liệu. Chỉ tiếc tất cả những thứ này đều bị cái kia chàng lửa lớn đốt sạch rồi. Cứu ngươi cái kia người đem người phóng tới sân thượng. Agatha Hiroshi sâu sắc không rõ. Cứu hắn ra. Sau đó đem hắn ném tới trời đất ngập tràn băng bên trong. Phòng cháy nhân viên là làm sao biết ta ở sân thượng. Theo lý thuyết vội vàng cứu hỏa. Cái nào lại đột nhiên đi sân thượng kiểm tra. Cái này à. Nghe bọn họ nói là có người báo cảnh sát. Cố ý nói ra có cái người bạn nhỏ hôn mê ở sân thượng. Cái này không phải Agatha Hiroshi hỏi. Mà là phòng cháy nhân viên cũng cảm thấy cái này báo cảnh sát khá là quái dị. Nói ra, cứu ngươi, càng làm ngươi đặt ở sân thượng. Sợ ngươi xảy ra bất chắc còn cố ý báo cảnh sát. Có thể hay không là ngươi, hoặc là cha mẹ ngươi người quen biết cứu ngươi. Agatha Hiroshi dùng tay nâng hắn lớn cằm, nói chính mình một ít suy đoán. Phụ thân ngươi đúng là nhận thức một ít FBI đặc vụ. Có thể hay không là bọn họ. Như cái kia hắc y tổ chức như vậy đen ác phần tử. FBI nói không chắc vẫn giám sát bọn họ hướng đi. Chấm ngoặc kép. Cũng có thể tuy rằng như thế giả thiết rất hợp lý. Nhưng Conan lại có một loại không phải như vậy trực giác. FBI tại sao mặc Âu phục? Chẳng lẽ nói là mới từ hồi tưởng hội đi ra? Vì lẽ đó ăn mặc Âu phục. Hai Bara đây. Hai Bara nửa giờ gọi điện thoại cho ta. Nói là về đến nhà. Biết ngươi nằm viện sau. Hiện tại nên ở trên đường chạy tới. Agatha Hiroshi vừa dứt lời. Hai Bara đẩy cửa đi vào. Nhìn trên giường bệnh ngồi dậy Conan. Nàng ánh mắt có chút khó chịu. Rõ ràng là từ trong đám cháy bị cứu ra người. Conan cái tên này ngược lại tốt. Mặc kệ là tóc vẫn là mặt, một chút việc đều không có. Tiểu ai ngươi tới rồi. Hai Bara gật gù, trên mặt không có vẻ mặt gì. Nàng đi tới bên giường, nhìn kỹ Conan, Edogawa không có sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là có chút cảm mạo. Agatha Hiroshi không tốt nói với nàng Shinichi làm chuyện gì. Bằng không lấy tiểu ai tính cách, biết hắn như thế mạo hiểm nhất định sẽ không thoải mái. Ra ngoài Agatha Hiroshi dự liệu, Hai Bara cái gì cũng không truy hỏi, chỉ là liên tục nhìn chằm chằm vào Conan, ánh mắt hơi dọa người. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Conan giờ khắc này đã chết rồi hơn vạn lần. Conan có chút không chịu nổi ánh mắt này, chỉ cảm thấy cái này ngạo kiều lại lạnh lùng nữ nhân nóng giận quả thực muốn chết người. Người biết Pisco là ai sao? Xem ngươi dáng dấp này hẳn là biết rồi. Như vậy biết sau khi đây. Số may, nằm ở bệnh viện, ngươi có nghĩ tới hay không? Một khi vận khí không tốt đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.